Vương Mệnh, chương 197, Nguyệt Lão Tế Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, sau khi sát tử hết linh quái, Giang Phong thấy có thông đạo, liền tiếp tục dẫn cấm vệ quân đi xuống tầng dưới nữa. Tầng thứ hai này cũng giống tầng trên, nhưng linh quái có thân hình thấp hơn một chút, và di chuyển cũng linh hoạt hơn, rõ ràng có đẳng cấp cao hơn. Ước khoảng 40 cấp, lại một tiếng lệnh truyền, cấm vệ kỵ binh lại rầm rộ xung phong, triển khai đại đồ sát. Sau khoảng hơn khắc, mấy trăm linh quái lại bị tận diệt, cản tận sát tiệt a, có điều, cũng như ở tầng thứ nhất, chẳng hề thu được chút chiến lợi phẩm nào. Giang Phong càng cảm thấy hiếu kỳ hơn, sự việc lạ lùng tất có khế cơ, lại theo thông đạo xuống tầng dưới nữa. Linh quái ở tầng thứ ba này lại nhỏ hơn ở các tầng trên, và cũng linh hoạt hơn, ước khoảng 45 cấp, lại một phen tàn sát, mấy trăm linh quái lại bị cản tận sát tuyệt, và cũng chẳng thu được chút chiến lợi phẩm nào. Nếu là người khác chắc hẳn đã bỏ cuộc rồi, bởi có đồ sát linh quái cũng chỉ tốn công vô ích. Nhưng Giang Phong hiện tại rảnh rỗi, chẳng tiếc chi chút thời gian. Nếu chẳng thu hoạch được gì thì xem như đi thám hiểm vậy thôi. Dẫn quân theo thông đạo xuống tầng dưới nữa. Linh quái ở tầng thứ tư này chỉ nhỏ bằng một nửa so với tầng trên cùng, nhưng lợi hại hơn thấy rõ. Không chỉ linh hoạt hơn nhiều, mỗi con đều cầm một đoạn dây màu hồng trên tay, có vẻ như dùng làm vũ khí. Đẳng cấp ước khoảng 50 cấp. Cũng may, mang hình dạng con gấu. Bọn chúng có linh hoạt thế nào cũng chẳng thể so với sĩ binh. Nhưng dù sao Giang Phong cũng không dám khinh địch. Thần miếu cấm vệ là toàn năng binh chủng. Không những đao thương kiếm kích kỵ xạ đều thông thạo, mà còn có thể thi triển sơ cấp tế tự kỹ năng. Tam tổ chúc phúc là bảo bối của Giang Phong, không thể hy sinh vô ích. Giang Phong cho hai đội cấm vệ dàn ra phía trước kháng quái. Hai đội ở sau cùng thi triển tế tự kỹ năng bổ sung sinh mạng cho hai đội ở trên. Mỗi người chiếu cố một người. Sáu đội còn lại dàn ra ở khoảng giữa. Dùng cung tên công kích linh quái. Trận hình cứ thế tiền tiến. Chậm chạp nhưng an ổn. Linh quái ở tầng này phải nói là thực lực khá mạnh. Sử dụng vũ khí là sợi dây hồng cũng vô cùng thuần thục. Dù số lượng chỉ hơn trăm, nhưng so với các tầng trên khó đối phó hơn gấp mấy lần. Song phương khích chiến gần một giờ, cấm vệ quân mới giải quyết hoàn toàn đối thủ. Cũng giống như những tầng trên, hoàn toàn không có chiến lợi phẩm, lại theo thông đạo xuống tầng dưới nữa. Tầng thứ năm này không có linh quái, cũng không có bất kỳ quái vật nào khác. Tọa lạc giữa địa cung rộng rãi như một đại quảng trường là một tòa tế đàn. Giang Phong dục tuấn mã đến gần. Trên tế đàn có tượng một lão ông râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào. Bên cạnh tế đàn có một tấm bia đá, trên đề mấy chữ lớn: Nguyệt Lão Tế Đàn. Ở dưới có ghi hướng dẫn: hiến tế gỗ, đá, lương thực mỗi loại 100 đơn vị sẽ nhận được phiếu đăng ký kết hôn. Nguyệt Lão không nhận tiền tệ mà chỉ lấy lương thực vật tư, quả là làm khó người chơi. Hành trang của mỗi người chơi chỉ có 20 ô, tối đa chỉ mang được 200 đơn vị vật tư. Vậy cần phải có ít nhất 2 người cùng phối hợp mới có thể đổi được phiếu đăng ký kết hôn. Đó là chưa kể hành trang của người chơi còn phải chứa dược và các thứ khác. Hơn nữa, đoạn hành trình từ trên mặt đất xuống đến đây thật không dễ dàng. Đại đội cấm vệ kỵ binh của Giang Phong là ngoại lệ. Giang Phong đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện có hai gian thương điếm, do khoét sâu vào tường đá của địa cung tạo thành. Một gian là tiệm tạp hóa bán lương thực vật tư, gian kia là dược điếm. Phải vậy chứ, ai lại đi chiến đấu mà đem theo vật tư bao giờ? Giang Phong đến gần xem, chủ hai cửa hiệu đều vận y phục dài, chùm kín đầu, che kín mặt, đầy vẻ thần bí. Còn giá bán thì khiến Giang Phong phải chấn kinh. Đắt gấp 10 lần bên ngoài. Nhưng nghĩ lại, Giang Phong cho rằng nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua vật tư để hiến tế chứ không mang theo xuống đây. Tiền tệ chỉ hiển thị bằng con số. Mang theo bao nhiêu cũng được. Còn hành trang thì có hạn. Chỉ nên mang theo những thứ trọng yếu cần thiết cho việc chiến đấu. Nếu thiếu thốn, có khi chẳng thể xuống đến nơi này được. Đương nhiên Giang Phong không mua làm gì. Thấy thời gian không còn nhiều, Giang Phong quyết định quay trở lên. Các tầng trên đều đã bị thanh trường. Không còn quái vật nên hành trình không mất bao nhiêu thời gian. Lên đến tầng thứ hai, Giang Phong mới phát hiện một số linh quái đã được lốt lên. Xem ra thời gian lốt quái ở đây là 2 giờ. Một canh giờ, quái vật bị sát tử sau 2 giờ sẽ được lốt trở lại. Giải quyết hết linh quái cản đường, Giang Phong dẫn cấm vệ quân quay về Nguyên Thành. Vừa gặp lão Lâm An, Giang Phong lập tức bảo lão điều phái quân đội phong tỏa khu vực cửa hang dẫn xuống địa cung. Biến nơi đó thành cấm địa, Nguyệt Lão Tế Đàn, phải trở thành gà đẻ trứng vàng cho Giang Phong. Thời gian rồi cũng đã đến. Lúc này, hầu như toàn bộ quân dân trong thành đều tập trung ở trước Phục Hy Tổ Miếu. Chờ đợi tham dự lễ hoàn công. Thần tượng thờ trong tổ miếu là tín ngưỡng chung của cả Kinh Man lưỡng tộc. Nên lúc này quân dân ở Nguyên Thành hòa hợp đến không ngờ. Ai nấy đều một lòng thành kính hướng về tổ miếu. Giang Phong đột nhiên phát hiện tín ngưỡng lực đang tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Sau một thời gian cai quản thần miếu, Giang Phong phát hiện tín đồ cũng có phân loại. Mỗi loại cung cấp số lượng tín ngưỡng lực khác nhau. Ngụy tín đồ, những kẻ theo đạo một cách miễn cưỡng, hoặc vì lý do gì khác chứ không phải niềm tin, thì không cung cấp tín ngưỡng lực. Phổ thông tín đồ, những người mới theo đạo, cung cấp một điểm tín ngưỡng lực. Thành tín đồ, rất tin tưởng vào đạo và vị thần mình thờ phụng, cung cấp 2 điểm tín ngưỡng lực. Cuồng tín đồ, tuyệt đối tin tưởng, niềm tin vào đạo không gì thay đổi được. Cung cấp 3 điểm tín ngưỡng lực. Mỗi tín đồ có thể cung cấp tối đa 4 tín ngưỡng lực. Có thể thờ phụng một vị chủ thần và một vị thuộc thần. Khi tất cả các bộ phận của tổ miếu hoàn toàn quy vị, viên đá cuối cùng được đặt xuống đúng vị trí. Lập tức mây trắng hiện khắp bầu trời. Kim quang chiếu rực mặt đất. Cầu vồng 7 sắc hiện ra. Trời giáng điểm lành. Thiên không ngũ âm réo rắt. Tiếng ca ngâm truyền xuống nhân gian. Hãy uy nghi trang nghiêm kính cẩn. Trống chuông khua rộn rã tưng bừng. Thâm trầm tiếng trống vang lừng. Thanh cao chuông khánh nhịp nhàng vang lên. Tấu nhạc để tổ tiên nghe đến. Yên lòng mà hiển hiện về đây. Cúng sao trang trọng đủ đầy. Tổ tiên vĩ đại. Thiêng liêng vô cùng. Chư thần được hưởng chung lễ vật. Chủ tế thì rõ thật phúc thay. Tổ tiên chúc phúc ban ngay, trăm năm thọ mệnh phúc trời đền cho, việc cúng tế hợp thời thuận lễ, mọi sự đều triệt để tận tình, cho nên con cháu hậu sinh, chớ nên phế bỏ, giữ gìn dài lâu, âm nhạc ca thanh từ trên không trung truyền xuống, chúng quân dân đều cho rằng tiên tổ hiển linh, đồng loạt phục xuống vái lạy, toàn trường lặng im phăng phắc, không khí đầy vẻ trang nghiêm thành kính. Giang Phong một mình bước vào tổ miếu, đến trước thần tượng nghiêng mình vái lạy. Lập tức, vạn trượng hào quang từ tổ miếu chiếu thẳng lên không trung, soi sáng cả vùng, thiên địa linh khí hội tụ, ngưng lại thành xương, không gian thoáng mát thanh tân. Âm nhạc, ca thanh lại trỗi lên giữa trời cao, hùng cường lãnh thổ sửa sang, trị vùng đất nhỏ, đàng hoàng thuận xuôi. Nước to nhận cũng êm trôi. Lễ nghi gìn giữ. Quân dân một lòng. Sáu châu tề chỉnh yên lành. Phong Khê, An Phú, Nguyên Thành giàu sang. Phúc trời gồm lại gánh mang. Gây nên công đức lưu truyền vạn năm. Tiếp đó, Giang Phong nghe thấy hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng thiếu quân hoàn mỹ hoàn thành duy nhất đặc thù nhiệm vụ. Di nguyện của Tổ tiên. Thu hồi Phục Hy thần tượng nhưng vẫn không làm mất đi tín ngưỡng của cả Kinh Man lưỡng tộc. Lại khiến lưỡng tộc hòa hợp thông thương. công đức vô cùng, đặc tưởng lệ 30.000 công đức, cảnh hành thư toàn diện giải phong. Đinh, chúc mừng thiếu quân khai khải duy nhất đặc thù liên hoàn nhiệm vụ. Trùng trấn tôn miếu. Tiếp đó, một đoạn ảnh tượng hiện lên trong mắt Giang Phong. Một ngọn núi cao, quanh năm mây phủ, linh khí tụ hội, cảnh sắc tú lệ, vạn vật tràn đầy sức sống. Đó chính là thần sơn. Trên đỉnh thần sơn có tôn miếu, thờ phụng tổ tiên Nam Phương chư tộc. Giữa quần thể tôn miếu, nguy nga tráng lệ nhất là Phục Hy tôn miếu. Thế nhưng, các tòa tôn miếu khác đều có thần tượng. Duy chỉ có Phục Hy tôn miếu là không. Chỉ thờ một chiếc gậy. Tương truyền là di vật tổ tiên truyền lại. Đoạn ảnh tượng đến đấy là kết thúc. Cách chương.